Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Chương 246 tháng 5 sơ 10 âm quỷ ngày. Như vậy a, nhưng rốt cuộc tới nói ngươi vẫn là Phúc gia phu nhân. Như vậy không minh bạch ở chúng ta Lam gia cũng không phải hồi sự. Thiên Lan nói được thong thả, Nhiên Âm sắc mặt cũng theo nàng lời nói một tấc tấc trắng đi xuống. Thiên Lan đốn một lát, tựa hồ ở tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Ở Nhiên Âm trắng bệch sắc mặt hạ, nàng ánh mắt sáng ngời. Nếu ngươi đã từng đã cứu chúng ta Lam Diệp, kia như vậy, từ Lam gia ra mặt, giúp ngươi cùng Phúc gia muốn phân hưu thư. Nói vậy Phúc gia xem ở Lam gia phân thượng cũng sẽ không khó xử cùng ngươi. Nhiên Âm cô nương cảm thấy như thế nào? Nhiên Âm cắn môi, không nói hảo, cũng không nói không tốt. Thiên Lan nghiêng đầu xem nàng, tựa hồ khó hiểu hỏi. Như thế nào, Nhiên Âm cô nương không phải muốn hưu thư sao? Nàng đương nhiên không phải muốn hưu thư, nàng là phải gả tiến Lam gia. Quả nhiên nữ nhân này không phải dễ đối phó. Nhiên Âm thầm hận Thiên Lan một phen. Lúc này mới dùng nhu nị ủy khuất tiếng nói, Phúc Ngọc là sẽ không bỏ qua ta, liên tính muốn tới hưu thư, Phúc Ngọc cũng khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Diệp ca ca, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, làm Nhiên Âm làm cái gì đều có thể, a, đây mới là chân chính mục đích đi. Thiên Lan ấn hạ biểu tình phẫn nộ Lam Diệu, hơi hơi lắc lắc đầu. Lam Diệu lúc này mới không cam lòng dậm dậm chân, ánh mắt kia chọc nàng, hận không thể ở trên người nàng chọc ra mấy cái lỗ thủng tới. Lam Diệp đứng ở một bên, thần sắc không nóng không lạnh, Nhiên Âm có sờ không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng cắn cánh môi thật cẩn thận xem hắn, thấy hắn sau một lúc lâu không nói lời nào, đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc, thế nhưng trực tiếp phá cục Lam Diệp trước mặt. Thình thịch một tiếng quỳ xuống, Diệp ca ca, xem ở ngày xưa tình cảm thượng ngươi nhất định phải cứu Nhiên Âm. Nhiên Âm tuy rằng gả cho Phúc Ngọc, nhưng mấy năm nay Nhiên Âm vẫn luôn duy trì trong sạch thân. Diệp ca ca, Nhiên Âm duỗi tay túm Lam Diệp vạt áo, giơ lên kia trương tràn đầy nước mắt khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là cầu xin. Ta biết Nhiên Âm không xứng với Diệp ca ca, Nhiên Âm không cầu danh phận. Chỉ cầu có thể ở Diệp ca ca bên người, vì nô vì tỳ đều được, nói rất đúng a. Nếu không phải địa phương không đúng, Thiên Lan đều phải vỗ tay, nhưng mà nữ nhân này không đi diễn kịch thật là lãng phí. Lam Diệp đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng, duỗi tay đem Nhiên Âm nâng dậy tới. Nhiên Âm, ngươi hảo sinh đãi ở trong nhà không ra đi, Phúc gia sẽ không biết ngươi ở chỗ này. Ngươi thả trước ở, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta đang nói chuyện này tốt không? Chính là, ta sợ, Nhiên Âm hai mắt đẫm lệ nhìn Lam Diệp, thừa dịp Lam Diệp khó xử thời điểm, trực tiếp phá cục hắn trong lòng ngực, gắt gao ôm Lam Diệp vòng eo. Diệp ca ca, ta thích chính là vẫn luôn ngươi, lúc trước gả cho Phúc Ngọc cũng không phải ta tự nguyện. Nếu Diệp ca ca cũng không cần Nhiên Âm, Nhiên Âm cũng chỉ có thể đi đã chết, hảo a. Ngươi đi tìm chết a, ta nhất định sẽ cho tìm khối phong thủy bảo địa, bao ngươi táng đến phong cảnh, Lam Diệu giòn xinh cắm câu nói đi vào. Người như vậy nếu có thể tiến Lam gia đại môn, kia mới kỳ quái, bởi vì nhìn không tới Nhiên Âm biểu tình, nhưng là từ nàng nức nở trình độ tới xem, Lam Diệu nói kia khẳng định là nổi lên hiệu quả. Thiên Lan nghẹn cười. Vỗ vỗ Lam Diệu tay, ý bảo nàng đừng nói chuyện, để lại cho Lam Diệp một cái ý vị thâm trường tươi cười túm Lam Diệu rời đi nơi đó. Lam Diệp thấy Thiên Lan thế nhưng mang theo Lam Diệu đi rồi. Trên mặt tức khắc cứng đờ, tưởng đẩy ra Nhiên Âm, nhưng nàng lại là ôm thật chặt, như thế nào đều đẩy không khai. Thiên Lan còn chưa đi hai bước, liền thấy hành lang kia đầu nhảy nhót đi tới một người. Lam Diệu vỗ đùi, gặp, Bắc Đường Du kia cô gái nhỏ tới, đại ca chết chắc rồi. Thiên Lan ngươi đi ngăn lại Bắc Đường Du, ta đi nói cho ta ca, nhất định phải ngăn lại a, đừng làm cho nàng lại đây. Thiên Lan vẫn là như lọt vào trong sương mù. Bắc Đường Du tới Quan Lam Diệp gì sự? Thanh Tuyết che miệng cười cười, nhỏ giọng nói, Bắc Đường tiểu thư thích đại thiếu gia. Chuyện này toàn bộ Lam gia đều biết, vừa rồi như vậy nếu là làm Bắc Đường tiểu thư thấy được. Còn không được đem Lam gia nháo phiên, nga, còn có như vậy một chuyện. Thiên Lan hiểu rõ gật đầu, cảm tình nàng không ở thời điểm, phát sinh rất nhiều nàng không biết nội tình sao. Các nàng như vậy một trì hoãn, Bắc Đường Du đã tới rồi trước mặt, Thiên Lan hoàn hồn, cười đón đi lên, tiểu nha đầu, đã lâu không thấy, Thiên Lan tỷ tỷ, chúng ta nửa tháng trước mới thấy qua, Bắc Đường Du cảm xúc đê mê. Tầm mắt không thành thật vòng khai Thiên Lan hướng bên kia xem. Cũng may Thiên Lan phía sau một đại tùng cây cối, muốn vòng qua đi mới có thể nhìn đến bên kia cảnh tượng. Tục ngữ nói một ngày không thấy như cách tam thu, đi, Thiên Lan tỉ tỉ đi ra ngoài chơi, Thiên Lan chột dạ lôi kéo Bắc Đường Du muốn đi. Bắc Đường Du ước chừng là không nghĩ đi, giãy giụa vài cái, thật sự là tránh thoát không khai, chỉ có thể là theo Thiên Lan đi. Thiên Lan kia khẩu khí còn không có tùng đi xuống, liền nghe Bắc Đường Du sâu kín nói, Thiên Lan tỉ tỉ, người cũng giúp đỡ bọn họ giấu ta, không có, như thế nào sẽ. Thiên Lan cười gượng hai tiếng, lôi kéo Bắc Đường Du lại đi nhanh vài bước, ngươi là Bắc Đường Dược muội muội, ta đương nhiên là hướng về ngươi, ngươi hướng về ta có ích lợi gì. Lam Diệp kia hỗn đản đều kim ốc tàng kiều, Bắc Đường Du đột nhiên nghẹn ngào lên. Trong thanh âm tất cả đều là bất lực, ta nơi nào không hảo, hắn muốn như vậy đối ta, ta liền biết hắn vẫn luôn không thể quên được cái kia kêu Nghiên Âm. Thiên Lan tỉ tỉ, ta nên làm cái gì bây giờ? Bắc Đường Du lung tung nói một đống lớn, Thiên Lan từ những lời này đó cố sức bắt được trọng điểm. Bắc Đường Du ngày thường cổ linh tinh quái quán, đột nhiên xem nàng như vậy một cái bộ dáng. Thật đúng là thị giác đánh sâu vào a. Hảo hảo, ngươi đừng khóc, Lam Diệp hắn, Thiên Lan gãi gãi cái ót, hắn cũng không biết Lam Diệp có phải hay không thích Bắc Đường Du. Lời này thật đúng là khó mà nói, ngươi phải tin tưởng hắn, lại nói, thích đồ vật chính là muốn chính mình đi tranh thủ không phải. Bắc Đường Du đôi mắt hồng hồng. Nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, dường như bị người vứt bỏ sủng vật. Đáng thương hề hề nhìn Thiên Lan, Thiên Lan trong lòng mềm nhũn, chỉ có thể nói không ngừng an ủi nàng, nghĩ đến nhà mình cái kia đều còn không có thu phục. Thật là tâm tác a. Chờ Lam Diệp lại đây thời điểm, Bắc Đường Du đã không khóc, bất quá kia đôi mắt sưng đỏ đến lợi hại, Lam Diệp trên mặt hiện lên một tia đau lòng, còn không đợi hắn lên tiếng, Bắc Đường Du thế nhưng hừ lạnh một tiếng. Túm Thiên Lan đi phía trước đi, từ từ, ngươi nghe ta giải thích. Lam Diệp tiến lên túm Bắc Đường Du cánh tay. Thần sắc cực kỳ ôn nhu, chuyện này không phải ngươi tưởng như vậy, ta đều thấy được. Ngươi còn gạt ta mới không tin, ta không cần lý ngươi. Ngươi buông ta ra, ta phải đi về. Thiên Lan sờ sờ cằm, phỏng chừng Lam gia hỉ sự mau gần, nàng rời khỏi hai người phạm vi. Mang theo Thanh Tuyết đi Lam Nhuận thư phòng. Trong thư phòng, Lam Nhuận đang ở xử lý sổ sách. Thiên Lan gõ cửa đi vào. Lam Nhuận trong mắt ánh sáng chợt lóe. Bất quá hiển nhiên không có dĩ vãng nhìn đến Thiên Lan liền hai mắt sáng lên phác đi lên. Cứu cứu, Thiên Lan chụp hạ ngực. Thật đúng là sợ Lam Nhuận cùng thường lui tới giống nhau. Thấy Thiên Lan như vậy, Lam Nhuận cũng là bật cười. Cương nghị trên mặt lộ ra một mặt nhu sắc, ngươi cũng đừng như vậy nhìn ta, mấy ngày nay ta cũng nghĩ thông suốt, hiện giờ ta tuy không có linh lực, khá vậy không thể ném xuống Lam gia mặc kệ, trước kia là cứu cứu để tâm vào chuyện vụn vặt, gọi được ngươi nha đầu này chế giễu, cứu cứu nghĩ thông suốt liền hảo. Thiên Lan thật cẩn thận, nhìn hắn một cái, có chút chần chờ mở miệng, về cứu cứu bị trảo sự. Ngài có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi sao? Lam Nhuận thở dài, đem hắn bị bắt đi sự lại kỹ càng tỉ mỉ hồi ức một lần. Năm đó hắn bế quan, đúng là đột phá thời điểm mấu chốt, đột nhiên có hai cái người áo đen xuất hiện ở mật thất chung. Bọn họ thật giống như là trống rỗng xuất hiện, Bất quá mấy chiêu hắn liền bại. Chờ tỉnh lại thời điểm chính là ở một cái trong viện. Trong cơ thể linh lực không còn sót lại chút gì. Vô luận hắn như thế nào hấp thu linh khí, đều không thể lại thay đổi thành linh lực. Bọn họ không hạn chế hắn tự do, nhưng là cũng chỉ có thể là ở cái kia trong nhà. Sau lại những người đó dẫn hắn đi ra ngoài quá vài lần. Đi địa phương nào hắn một chút ấn tượng cũng không có. Thật giống như những cái đó ký ức bị người trừ rớt giống nhau. Mà mỗi lần sau khi trở về, thân thể hắn liền dị thường suy yếu. Yêu cầu đã lâu mới có thể khôi phục lại. Ở lúc sau hắn cơ hồ thời gian dài không thể xuống đất. Kia lúc sau liền có cái đầy mặt vết sẹo nam nhân tới hắn phòng lấy huyết. Lấy huyết lúc sau bọn họ sẽ uy hắn đan dược. Dựa vào những cái đó đan dược hắn có thể thực mau khôi phục. Chính là thể lực cùng linh lực chút nào không thấy. Như thế vài lần, ở lúc sau liền hoàn toàn không có ấn tượng. Chờ tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến Thiên Lan. Nói như vậy cứu cứu cũng không biết bọn họ lấy ngươi huyết làm cái gì. Lam Nhuận lắc đầu, chảo hắn những người đó là ma tộc hắn vẫn là từ Thiên Lan trong miệng biết đến. Như thế nào sẽ biết những người đó muốn hắn huyết làm cái gì? Từ từ, Lam Nhuận dường như nhớ tới cái gì? Bất quá ngữ khí thực không xác định, ta nhớ rõ có thứ ngủ mơ hồ, nghe được bên ngoài có người nói chuyện với nhau, nói cái gì người này không được. Sau đó liền có người hỏi lại, nói hắn không phải tháng 5 sơ 10 người sao, như thế nào không được, mặt sau ta liền không nghe rõ, cũng không biết có phải hay không ngủ hồ đồ tháng 5 sơ 10. Cứu cữu sinh nhật là tháng 5 sơ 10, ân, lạc, hai người liếc nhau, từ từng người trong mắt nhìn ra một ít cái gì, Thiên Lan biết đến so Lam Nhuận nhiều một ít, Tử Nhạc Thành cái kia trẻ con. Đúng là tháng 5 sơ 10, nếu Quý Đào cùng Triệu Tuyết sinh nhật cũng là tháng 5 sơ 10. Vậy có thể chứng minh ma tộc ở tìm âm quỷ mặt trời mọc sinh người. Nghĩ đến đây Thiên Lan an vị không nổi nữa, cùng Lam Nhuận lại nói vài câu về nghiên âm sự, trực tiếp đi Quý gia. Quý gia trước cửa màu trắng đã triệt hồi, Quý Giao Duyệt nhìn đến Thiên Lan cũng có vài phần giật mình. Xem nàng hấp tấp bộ dáng còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự. Làm sao vậy, mặt sau có người truy ngươi sao? Quý Giao Duyệt thần sắc nhàn nhạt, không xa cách cũng không thân cận. Ngồi ở chỗ kia, anh khí bức người, càng thêm có thượng vị giả khí thế. Thiên Lan không đáp, thở hổn hển vài khẩu khí, mới nói, Quý thúc thúc sinh nhật là khi nào? Quý Giao Duyệt kỳ quái nhìn nàng. Hấp tấp chạy tới chính là vì hỏi cái này. Thấy Quý Giao Duyệt không ra tiếng, Thiên Lan có chút vội vàng. Lại hỏi một lần, Quý thúc thúc sinh nhật là khi nào? Chuyện này rất quan trọng, Thiên Lan cố tình đem quan trọng hai chữ cắn đến phá lệ trọng. Quý Giao Duyệt con ngươi mị mị, một hồi lâu mới mở miệng. Tháng 5 sơ 10, hết chương.